Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2344. Chương 2344. Hỏa Diệm Sơn. Cái kia chỉ lớn bằng bàn tay bình ngọc treo ngược tại không trung. Vô số thiên hỏa lưu viêm từ đó đổ xuống mà ra. Cũng như thiên hà treo ngược, nhưng chảy ra không phải nước, mà là hỏa diễm. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng không phải chân chính hỏa diễm, cũng sẽ không thiêu đốt, nhưng là bên trong ẩn chứa vô cùng mãnh liệt hỏa độc. Không sai, đây chính là Bạch Vũ Triết đứng đầu nhất kịch độc một trong Hỏa Diệm Sơn. Mà lại, lần này luyện chế cùng lần trước đối phó những cái kia hải thú thời điểm đã không giống nhau lắm. Dù sao hắn trận pháp tiêu chuẩn đề cao nhiều như vậy. Hơi hoa như vậy một chút thời gian, còn có thể làm ra một số đề thăng. Hắn biết mình dù là dùng kịch độc, cũng không có cách nào ngăn cản Phong Vô Cương, bởi vì đối phương cũng là phương diện này cường giả đỉnh cao. Chính mình kịch độc đối với hắn ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng là, tại phá trận trước đó, Bạch Vũ Triết hy vọng mượn nhờ Hỏa Diệm Sơn kịch độc đối thiên ma đại lục bọn này cường giả tạo thành càng lớn sát thương. Bằng không, bị bọn hắn phá trận mà ra, liền thật không có cái gì hy vọng. Tối thiểu nhất, Phong Vô Cương, Cổ Hạo Nhiên, Dạ Ma cái này tam đại cường giả cộng lại, đoán chừng liền đã so với bọn hắn tổng cộng thực lực đều mạnh hơn không ít. Muốn giết chết ba người này một cái trong đó, vậy hiển nhiên rất không có khả năng. Nhưng là, nếu như có thể giết nhiều một số những người khác, đợi lát nữa phải đối mặt tình trạng, làm sao cũng sẽ hơi tốt một chút. Bạch Vũ Triết đem Hỏa Diệm Sơn kịch độc cực độ ngưng tụ, cũng không để hắn khuếch tán, hoàn toàn cũng ngưng tụ tại truyền tống trận bên trong. Bởi vì khuếch tán ra tới, vậy mình người cũng là lại nhận đồng dạng ảnh hưởng. La Minh, Tử Lam, các người tận lực sát thương những cái kia cửu trọng thiên cường giả. Bạch Vũ Triết bí mật truyền âm, kia hơn 10 cửu trọng thiên, cũng là một cỗ vô cùng lực lượng mạnh mẽ. Bọn hắn liên thủ lại, so với Long Hãn Hải bực này cường giả tuyệt đỉnh đều mạnh hơn. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn lại những cái kia kỳ thật đều xem như so sánh may mắn. Tu vi thấp nhất còn có ngũ trọng thiên, tối cường cũng có mấy cái bát trọng thiên, mặc dù cũng đều là cao thủ, đồng dạng cũng là một cỗ không kém chiến lực, nhưng là không bằng cái này những cái kia cửu trọng thiên đến uy hiếp lớn. Trong lúc nhất thời, truyền tống trận bên trong hỏa diễm thao thiên, hoàn toàn bị kia kinh khủng hỏa độc cho bao phủ, căn bản ngay cả bóng người đều không nhìn thấy. Bất quá, Hỏa Diệm Sơn kịch độc không có ảnh hưởng võ giả cảm giác năng lực. Tại nhỏ như vậy phạm vi bên trong, bọn hắn đều lẫn nhau biết vị trí của đối phương, có thể thông suốt tiến hành truyền âm câu thông. Nhưng là, con mắt không nhìn thấy, kia cuối cùng sẽ là một cái phiền toái. Tại truyền tống trận phạm vi bên trong, trừ Phong Vô Cương bên ngoài, tất cả mọi người bị kia vô cùng kinh khủng hỏa độc cho thiêu đốt. Dù nói thế nào, đây cũng là Bạch Vũ Triết kiếp trước tối cường kịch độc một trong. Mà lại bây giờ còn đi qua cải tiến, lại thêm còn có vạn kiếm sát trận phụ trợ. Phong Vô Cương trong lúc nhất thời cũng vô pháp cho những người khác quá nhiều nhắc nhở. Sau đó, 18 huyết vệ xuất thủ, bởi vì thời gian cấp bách, bọn hắn trực tiếp chính là hạ sát thủ. 19 người linh hồn điệp ra sau đó, từ Lạc Tử Lam trưởng khống, trực tiếp một cái loạn hồn, chấn hồn liên tục chào hỏi tại một cái trên người lão giả. Lão giả kia thực lực cực mạnh, chính là bọn này cửu trọng thiên bên trong tối cường một cái. Mặc dù không có đạt tới Mê Xuyên đại lục thập đại cường giả người cấp độ này, nhưng là đoán chừng so với Nhập Vân báo loại cấp bậc này sẽ không kém quá nhiều. Nhưng là, hắn lúc này rất thê thảm, một bên ứng phó vạn kiếm sát trận kia điên cuồng công sát, còn vừa muốn vận chuyển nguyên lực áp chế độc kia tính cực mạnh hỏa độc. Bản thân liền đã có chút luống cuống tay chân, hiện tại thế mà còn bị kinh khủng như vậy thần hồn chấn đáng tập kích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN